Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, thăm dò châu. Hắn không có vội vã nhìn thúc dục tâm quyết, trước lấy đại viên kính trí quan chiếu tử châu, lại hoàn toàn không có tâm đắc, tím đen hạt châu bên ngoài có tầng một vô hình sức lực. Đại viên kính trí làm sao cũng quan chiếu không đi vào, trên dưới trái phải không rời mắt. Đại viên kính trí thậm chí nhìn không rõ hình dạng của nó. Chỉ có dùng mắt thường mới có thể nhìn rõ ràng. Hạt châu này ánh sáng tím lưu truyền, tròn trịa không tì vết, giống một con mắt, cùng nó đối mặt lúc không khỏi có chột dạ cảm giác. Sở Ly tò mò nhìn chằm chằm nó nhìn, chột dạ cảm giác càng ngày càng mạnh. Có một loài mãnh liệt rời đi ánh mắt xúc động, không dám cùng đối mặt, giống như đã làm sai chuyện chột dạ. Thật là kỳ dị vô cùng. Sở Ly nhìn trong chốc lát, tâm lo sợ bất an. Lúc này, Đại Nhật Như Lai bất động kinh phát động. Lập tức trước mắt tử châu phát sinh vi diệu biến hóa. Giống như đã mất đi ánh sáng. Chỉ là một cái bình thường vô cùng hạt châu. Thậm chí cũng không phải màu tím, mà là màu trắng. Sở Ly càng phát ra cảm giác kỳ dị. Thế là lần nữa nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lại mở ra. Trước mắt hạt châu lần nữa biến thành màu tím, ánh sáng tím dịu dàng, phảng phất trước mặt Phật có nước đang lưu động. Sau một lúc lâu, Sở Ly lần nữa không nhịn được nghĩ rời đi ánh mắt. Thế là gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, cho đến trong lòng lo sợ bất an, không kịp chờ đợi muốn quay đầu thời khắc. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lần nữa phát động, thế là lúc trước một màn lại xuất hiện, tử châu biến thành bạch châu. Tia sáng hoàn toàn không có, nguyên bản cảm giác khác thường cũng biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly hít sâu một cái khí, thầm than này châu huyền diệu, xem ra mang sức lực có thể ảnh hưởng lòng người. Hắn mở ra quyển sách mỏng, bên trong là vài tờ tâm pháp, mỗi một trang đều là một hình vẽ, quan tưởng từ châu bản đồ, hết thảy 9 trang, hình thứ nhất là bái châu thức, hai tay nâng châu lấy bái lại. Như cho phụ mẫu thăm viếng. Bức thứ hai là tử châu đi vào trong ngực. Lại đến yết hầu. Lại đến mi tâm. Sau đó theo mi tâm lại hướng xuống đến yết hầu. Đến trong ngực. Lại đến yết hầu lại đến mi tâm. Như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng một hình vẽ lại là thả đến đỉnh đầu hư không phạm thiên luân bên trong. Cái này 9 hình vẽ chính là màu màu. Sinh động như sinh. Thậm chí đem tử châu ánh sáng lớn nhỏ đều vẽ đến rõ ràng. Bức thứ nhất lúc không có ánh sáng phát ra, chỉ là tử châu lưu chuyển lên ánh sáng tím. Nhìn thấy vẽ trên tử châu, giống trên tay tử châu rơi xuống vẽ trên, như chân thực không khác. Người này tài vẽ mạnh kinh người cực điểm. Hình thứ hai lúc, dịu dàng ánh sáng tím hơi đậm, như cũ tại trong châu lưu chuyển, không có khuếch tán ra đến. Bức thứ ba bắt đầu chính là ánh sáng tím ra hạt châu. Ra bên ngoài khuếch tán ra. Bức thứ tư đến bức thứ tám. Ánh sáng tím càng ngày càng cường thịnh. Giống một vòng mặt trời nhỏ chiếu rọi. Thậm chí đem bản đồ trên mặt người chiếu lên nhìn không rõ. Xem những này bản đồ lúc. Liền có thể cảm giác được lóa mắt hoa mắt. Cùng vẽ trên người cảm động lây. Sở Ly chật chật tán thưởng người này kỹ năng vẽ. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Những hình vẽ này trên đều bao hàm hồn phách lực lượng. Sở Ly lắc đầu. Nếu là hồn phách lực lượng không đủ cường tráng người thấy được. Thậm chí sẽ đã hôn mê. Đến cuối cùng một hình vẽ lúc. Màu tím lại đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một viên tuyết hoàn mỹ hạt châu. Phảng phất lơ lửng tại hư không chậm rãi xoay tròn. Thông qua cái này 9 hình vẽ. Giống như tự thể nghiệm một lần vận dụng tử châu phương pháp. Theo ánh sáng tím lưu chuyển đến ánh sáng tím lóa mắt. Lại đến ánh sáng tím diệt hết. Phảng phất theo bình thản đến chói lọi lại đến giản dị không sáng sủa. Trải qua một cái luân hồi. Sở Ly nhắm mắt lại. Trong đầu thôi diễn một lần. Chậm rãi gật đầu. Cái này 9 hình vẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua chính mình lại không cần một hình vẽ tu luyện. Chỉ cần một bước cuối cùng là đủ. 9 bước bên trong trước 8 bước. Cũng là vì ngăn chặn tử châu phản phệ. Trong xanh phẳng lặng tinh thần của mình. Cuối cùng có thể ngăn chặn tử châu ảo giác. sau đó mới có thể chân chính khởi động Thông Thiên Châu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần nhìn xem. Từ trong ngực lần nữa xuất ra Tử Châu bắt đầu nhìn chăm chú. Đem Tử Châu càng ngày càng để hắn chột dạ. Cuối cùng Đại Nhật Như Lai bất động kinh thúc dục thời khắc. Tử Châu biến thành Bạch Châu. Giản dị không sáng sủa. Giản dị không sáng sủa Bạch Châu bỏ vào đỉnh đầu Phạm Thiên Luân chỗ. Phạm Thiên Luân thường nhân chỉ nghe chưa thấy qua. Chỉ có thể bằng cảm giác. Hắn lại có thể thấy rõ ràng. Lập tức một cỗ kỳ dị sức lực theo hạt châu nội bộ truyền ra. Vô hình sức lực nâng lên quả cầu trắng. Vững vàng dừng ở Phạm Thiên Luân chỗ. Hắn bỗng nhiên run lên. Cảm thấy một cỗ áp lực vô hình ngập trời vượt trên đến. Phảng phất một ngọn núi rơi xuống hắn sau khiêng. Đầu gối không khỏi muốn uốn lượn xuống tới. Quỳ dạp xuống đất. Hắn hít sâu một cái khí cắn răng bất động. Gắt gao chống đỡ. Đồng thời tất cả tinh thần đều hướng quả cầu trắng tiến lên. Ẩm. Hắn bên tai truyền đến một tiếng vang trầm. Giống sấm sét. Tâm thần đều chấn. Hắn lập tức trước mắt một mảnh lắc lư. Đầu váng mắt hoa. Không cách nào tự kiềm chế. Tất cả sức lực phảng phất theo thân thể rút đi. Trước mắt từng đợt phiếm hắc. Cơ hồ muốn ngất đi. Dựa vào trong óc các Phật mới chống đỡ. Kiên trì tỉnh táo. Nửa ngày qua đi. Hắn khôi phục lại, Tử Châu đã rơi đến dưới chân, như cũ hiện ra ánh sáng tím, ánh sáng sáng sủa tại trong châu ẩn ẩn ước ước nổi lên. Phảng phất có tử nước ở trong đó lưu động, lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sở Ly sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vuốt vuốt mi tâm, mới đem Tử Châu nhặt lên, trong óc bắt đầu thôi diễn, muốn biết rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Một lát sau hắn hiểu được. Là bị Tử Châu phản vệ, không có thể đi vào Bạch Châu bên trong. Vô hình sức lực đem tinh thần lực của hắn lượng phản gảy trở về. Giống công kích lúc bị đánh lui về tới. Sở Ly lắc đầu, nhịn xuống mê muội cảm giác. Nghĩ lại lấy nguyên nhân. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng. Muốn đi vào cái này Bạch Châu, là cần đầy đủ tinh thần lực lượng. Mà tinh thần lực lượng của mình vậy mà không đủ cường đại. Hắn bỗng nhiên có chút minh ngộ vì sao Phùng Trưởng Sinh đem cái này Bảo Châu cho chính mình. Bởi vì Phùng Trưởng Sinh căn bản là không có cách dùng cái này Bảo Châu. Cùng nó lãng phí ở hắn tay mình lên. Còn không bằng cho chính mình. Trả nguyên bản ân tình. Hắn lắc đầu cười cười. Đại Mộng Tông đệ tử há có ngốc. Tụ thần phù bắt đầu vận chuyển. Chung quanh bay ra một tia kim tiền. Sau đó tiến vào trong đầu của hắn hư không. Chậm rãi ngưng tụ tinh thần của hắn. Sau một canh giờ, hắn lần nữa thử xung kích Bạch Châu. Ẩm, trầm đục âm thanh bên trong. Hắn lần nữa trải qua đầu váng mắt hoa. Trước mắt phiếm hắc, quanh thân vô lượng cảm giác. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa dựa vào tụ thần phù chậm rãi khôi phục. Sau đó lại thử số lần về sau. Hắn dừng lại, biết bằng mình bây giờ tinh thần lực lượng. Căn bản là không có cách tiến vào Bạch Châu. Không cách nào mượn nhờ Bạch Châu đến nhìn trộm trên một tầng trời. Chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Hắn nhíu mày trầm tư. Nghĩ đến giải quyết phương pháp. Đầu não tỉnh táo. Triệt hồi kia loài thẳng tiến không lùi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng khí thế về sau. Hắn chậm rãi suy nghĩ. Thong dong khoan thai. Rất nhanh nghĩ đến Chu Thần Kiếm. Thế là thi triển Chu Thần Kiếm đâm ra đi. Ẩm, hắn lần nữa được nghe tiếng sấm rền. Sau đó choáng đầu mắt tiêu xài hai mắt phiếm hắc. Quanh thân bất lực, giữ vững được một hồi lâu. Lại dùng tụ thần phù khôi phục qua đi. Cái này vốn là muốn dùng chân vô thượng kim cương vô thượng kinh bên trong lôi châu. Lại đột nhiên tỉnh táo. Chính mình ở chỗ này là không nên dùng chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sẽ bị cảm ứng được. Bởi vì chân vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể khắc chế Atula. Đối với thiên ma cũng có khắc chế tác dụng. Cho nên một khi thi triển, lập tức sẽ bị Triệu Lăng Phong cùng trong tông các trưởng lão cảm ứng được. Sẽ tiết lộ thân phận của mình. Hắn ám chậm rãi thở ra một hơi. Thầm nghĩ nguy hiểm thật. Hơi kém lộ ra sơ sót.